Lão nhân gia bà nhanh chóng mở miệng. Nhị vượng, cháu nhanh chóng chạy đường tắt nói rõ ràng chuyện này với đại bá nương cháu. Cách chương.